Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977. Chương 977. Nháo Tâm Guardiola. Nhìn thấy các đồng đội nhao nhao lên đài dẫn thưởng, không có lấy đến thưởng MU cầu thủ cũng thay chính mình đồng đội cao hứng. Bất quá có ít người vẫn là trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Alonso bất mãn nhỏ giọng nói, rõ ràng ta biểu hiện càng tốt hơn, vì cái gì ta không có trúng tuyển tốt nhất đội hình? Real năm nay liền cái quán quân đều không có, Marcelo dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Bên cạnh Kimmich liếc hắn một cái, liền ngươi cái này công mạnh thủ yếu tư thế, mong muốn trúng tuyển tốt nhất đội hình, vẫn là thôi đi, Alonso nói thầm lấy, nào có cái gì, Marcelo phòng thủ cũng rất một loại nha, được rồi, vẫn là trở về hào hào luyện luyện phòng thủ a. Tất cả giải thưởng tất cả đều ban phát xong tất, cái này trận thuộc về MU long trọng lễ trao giải, lúc này mới xem như có một kết thúc. Bất quá MU thu hoạch còn chưa kết thúc. Ở kết thúc rồi giải quả cầu vàng lễ trao giải về sau, ngày thứ hai, MU lần nữa vui sách European Golden Boy. Ở trao giải trước đó, rất nhiều người đều cho rằng lần này European Golden Boy sẽ ban gần nhất trạng thái dũng mãnh phi thường Mbappe, nhưng là cuối cùng kết quả lại khiến rất nhiều người mười phần giật mình. 2017 năm European Golden Boy đoạt giải là Kimmich. Kết quả này tuy rằng ngoài rất nhiều người dự kiến, nhưng là Kimmich được tuyển cũng là đầy đủ làm cho người tin phục. Từ trước trận đấu mùa giải lên, Kimmich liền đã ngồi vững vàng MU chủ lực hậu vệ phải vị trí. Hắn có thể công thiện thủ, biểu hiện ổn định, ở lớn bao nhiêu tràng diện trong tranh tài, hắn đều có thể rất tốt hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Ở nước Đức quốc gia đội, hắn đã được người xưng là Mới Lam. 21 tuổi liền đã trở thành bảy quan vương MU cầu thủ chủ lực. Kimmich tương lai tiền đồ vô lượng. Nhìn thấy Kimmich được tuyển, Alonso càng hâm mộ rồi. Hắn liên tục líu lưỡi, cả người trình độ này đều có thể trộn lẫn cái thưởng. Làm sao ta liền không có gì cả chứ? Kimmich nhìn một chút Alonso, hắn tỉnh táo trả lời, bởi vì ta đánh hậu vệ biên thời điểm, công thủ cân bằng, đậu phộng, câu nói này đem Alonso nhanh nghẹn chết rồi. Chờ lão tử trở lại Manchester về sau, mỗi ngày mẹ nó cuồng luyện phòng thủ, để ngươi lại kích thích ta. Kết thúc rồi hoàn mỹ 2017 năm. MU 2018 năm hành trình chính thức mở ra. Ở 2018 năm ngày đầu tiên, MU liền nghênh đón Premier League thứ 20 vòng tranh tài. Sân nhà giao đấu cùng thành tử địch Man City trên một trận tranh tài, bởi vì đứng trước tranh đoạt 19 tháng liên tiếp, cho nên tranh tài nhận lấy vạn người nhìn chằm chằm, mà cái này trận đấu thì càng bị tất cả mọi người chú ý. Nếu như MU có thể ở sân nhà cầm xuống Man City, như vậy bọn họ sẽ lấy được 20 thắng liên tiếp. Cái thành tích này đem một lần siêu việt đã từng thắng liên tiếp người giữ kỷ lục Bayern, thay thế hắn 19 thắng liên tiếp ghi chép. Ở bây giờ hào cường nổi lên bốn phía lớn Premier League thời đại, một cái Premier League có thể lấy được thành tích như vậy, tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo vinh quang. Cái này trận Manchester Derby bắt đầu thi đấu trước đó, tất cả ngoại giới truyền thông tất cả đều biểu hiện hết sức kỳ quái. Nếu như ở dĩ vãng trận đấu mùa giải bên trong, Manchester Derby giá trị tuyệt đối đến tất cả truyền thông ghi lại việc quan trọng, nhưng là cái này trận đấu nhưng không có. Mọi người quan tâm chỉ có hai chuyện, một cái là MU 20 tháng liên tiếp có thể hay không đạt thành, bọn họ có thể hay không lấy được dạng này vinh quang ghi chép. Mà một chuyện khác chính là Man City nội loạn đến tột cùng thế nào. Đúng vậy, nội loạn Man City. Đoạn thời gian gần nhất Guardiola tâm tình rất kém cỏi, đặc biệt kém, cực kỳ kém. Hiện tại Man City xếp hạng đã do thi đấu vòng tròn sơ kỳ 10 tên về sau tăng lên tới hiện tại hạng 8. Bọn họ khoảng cách tên thứ 6 Watford chỉ có 2 điểm chênh lệch. Ở ít thi đấu một trận tình huống dưới, chỉ cần Man City có thể thắng xuống cái này trận derby chiến, như vậy hắn liền sẽ một lần nữa trở lại thi đấu vòng tròn trước 6 vị trí. Nhưng là, cho dù là ở dĩ vãng trận đấu mùa giải xem ra đơn giản như vậy nhẹ nhàng linh hoạt giết vào trước 6 nhiệm vụ, cái này trận đấu mùa giải cũng biến thành có chút xa không thể chạm. Trước trận đấu mùa giải còn theo cùng thành đối thủ MU ở 4 tuyến tranh quán quân. Mà cái này trận đấu mùa giải liền không thể không vì rồi một cái châu Âu ghế mà cố gắng. Man City trượt xuống tốc độ thật là khiến người thổn thức. Mà dẫn đến Man City thành tích không tốt một nguyên nhân quan trọng chính là Guardiola cùng Pogba mâu thuẫn. Kỳ thật hai cái người từ trước trận đấu mùa giải thời kỳ cuối một chút trong tranh tài liền đã có chút không đồng ý với ý kiến rồi. Liên quan tới Pogba đá bóng phương thức, Guardiola bất mãn hết sức. Tuy rằng Pogba ở trong tiến công năng lực cực mạnh, trạng thái tốt Pogba tuyệt đối là thế giới cấp, nhưng là hắn ở phòng thủ bên trong tác dụng không thể nói hoàn toàn không, nhưng cũng là ước bằng không. Tuy rằng Guardiola không có yêu cầu Pogba triệt để trở về thủ, nhưng là ít nhất ở đủ khả năng tình huống dưới, vừa làm phòng thủ vẫn là có thể a. Mà Pogba đối Guardiola vừa làm phòng thủ, lý giải chính là ánh mắt phòng thủ. Cái này khiến Guardiola 10 phần tức giận. Trước trận đấu mùa giải bởi vì dính đến 4 tuyến tranh quán quân, Guardiola tạm thời đem hỏa khí đè ép xuống. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải ngay từ đầu, ở siêu cúp Anh trong tranh tài, Guardiola triệt để tức giận. Hắn ở thay quần áo phòng nghiêm khắc phê bình đội bóng phòng thủ. Mặc dù không có điểm danh nói họ, nhưng là ai cũng biết rõ Guardiola nói tới ai. Mà ở về sau mấy trận thắng liên tiếp bên trong, Pogba liên tục phạm sai lầm, phòng thủ sai lầm tạo thành rồi Man City liên tục mất điểm, thành tích rớt xuống ngàn trượng. Mà ở Pogba thẻ đỏ cấm thi đấu mấy trận thi đấu bên trong, Man City thế mà liên tục giành thắng lợi, một lần nữa về tới Premier League bảng điểm số trên nửa trình. Cái này khiến Guardiola vậy thời gian dần qua đối Pogba mất kiên trì. Đề tịch cùng bê tịch càng đánh càng tốt, lại thêm lên Fernando Luis Rosa xuất sắc phòng thủ, Man City giữa trận càng ngày càng vững chắc, công thủ cân bằng, phối hợp ăn ý, đây mới là Guardiola muốn nhất đạt tới hiệu quả. Pogba dần dần trở thành rồi thay phiên cầu thủ. Hắn không còn là Man City ắt không thể thiếu một thành viên. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận. Đoạn thời gian gần nhất, các bà mai thể thường xuyên nổ ra Pogba cùng Guardiola ở giữa mâu thuẫn. Cái gì ở sân huấn luyện trên cãi nhau, ở trong phòng thay quần áo đính nghiêu, tự mình phát biểu bất mãn ngôn luận rồi. Những này đều để Man City cầu thủ cùng huấn luyện viên chính quan hệ vô cùng gấp gáp. Mà lần này rơi vào vòng xoáy không chỉ có là Pogba cùng Guardiola, liền cá biệt Man City cầu thủ vậy tham dự trong đó. Trong đó Pogba đồng hương kiêm bạn tốt Nasri liền công khai đứng ra biểu thị Pogba là đội bóng ắt không thể thiếu một thành viên. Hắn là trước trận đấu mùa giải có thể cầm tới 4 Á vương nền tảng, Man City nhất định phải coi trọng hắn mới có thể ở mùa giải mới đi càng xa. Nasri lời này vừa ra khỏi miệng, Guardiola càng là hai mặt thụ địch. Mà càng làm cho hắn buồn bực là trạng thái không sai đê tịch cùng bê tịch vậy mà đều bị thương nhẹ. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng là ít nhất nửa tháng lên không được trận. Cứ như vậy, coi như Guardiola lại nhìn Pogba không vừa mắt, hắn cũng phải dùng cái này nước Pháp đâm đầu rồi. Cái này trận đấu Guardiola triệt để làm thỏa mãn Pogba nguyện vọng, để hắn chơi bóng đội tiến công hạch tâm. sau đó để Gundogan cùng Fernando Luis Rosa hai cánh người ở phía sau hắn. Vì hắn bảo đảm điều khiển hộ tống, ở trong phòng thay quần áo, một lần nữa trở lại vị trí hạch tâm, Pogba dương dương đắc ý. Yên tâm đi, cái này trận đấu có ta đánh hạch tâm, tuyệt đối có thể đại thắng MU. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.